Hình đồ, chương 96, ung, góc truyện audio.com. Bài thơ Lưu Khám đọc là bài Tương Tử lấy từ trong. Trong kinh thi tổng cộng có 5 bài về chuột, 4 bài khác tất cả đều dùng giọng điệu để chửi bới. Chỉ có một bài Tương Tử là khác hẳn, mượn dùng hình ảnh con chuột để châm chọc những vô sỉ, vô nghi của con người, có thể nói là tại bút tiên, biến đổi bất ngờ. Không còn cách nào, thời đại này có thể đọc thứ gì đó vốn cũng rất ít. Những người như Khoái Triệt, Đường Lệ đều đã đọc đủ thứ kinh thư, mở miệng ra đầu tiên là thơ ca, có đôi khi nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất khó khăn. Vì vậy, Lưu Khám cũng bắt đầu đọc thuộc lòng kinh thi, đến nỗi ngay cả ý nghĩa là gì, hắn chưa hẳn hiểu rõ, nhưng cũng ghi nhớ rất sâu. Lưu Bang coi như là kẻ kém cỏi không nghề nghiệp không học vấn. Nhưng dù sao đã từng đi đây đi đó nên chắc chắn hiểu ý tứ của Lưu Khám. Mắt thấy Lư Quán trợn trừng lên sắp bạo phát, y giữ chặt cánh tay Lư Quán, trên mặt nở nụ cười nói. Lưu Quý Định hôm nay nhớ kỹ lời chỉ giáo của Khám huynh đệ. Khoái Triệt không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Bang. Mắt chợt lóe sáng lên, Lư Quán nói. Đại ca, huynh mau thả đệ ra, để đệ đi giết tên khốn đó ăn dám sỉ nhục huynh, đệ với hắn sẽ không đội trời chung. Quán, sắc mặt của Lưu Bang trầm xuống. Thế nào, ngay cả lời ta nói ngươi cũng không nghe sao? Lư Quán nói, đại ca, chẳng lẽ huynh không nghe thấy? Tên khốn đó lúc nãy chửi huynh, hắn chửi huynh, im miệng, Lưu Bang trừng mắt, Lư Quán lập tức ngậm miệng lại. Y đứng lên, nhặt y phục trên mặt đất lên, mặc vào người, ăn khâu bá, lúc nãy những lời Lưu Khám nói ta cũng có nghe thấy. Lưu Bang cười lớn, bởi hôm nay có người đã trả tiền cho ta, nên chúng ta đương nhiên không say không về, đem rượu hoa điêu và thức ăn ngon nhất ở đây đến cho ta. Các huynh đệ mỗi người một chén rượu đi, chúng ta phải say một phen, các tiểu lâu không rõ xảy ra chuyện gì. Thấy Lưu Bang mời rượu tự nhiên cùng gieo hò hưởng ứng. An Khâu Bá nhìn thoáng qua Lưu Bang, thở dài, sai người phục vụ rượu và món ăn, mở cửa làm ăn, đã có người trả tiền, thì dù là ghét Lưu Bang, ông cũng không thể khước từ. Lại nói, ông có khước từ cũng không được, trừ phi ông không muốn tiếp tục sống ở huyện bái nữa. Rượu hoa điêu thuần khiết lan tỏa. Thế nhưng Lư Quán lại không nhận thấy được mùi này, thấy chung quanh không ai chú ý, gã nhịn không được nói. Đại ca, vừa nãy tại sao lại ngăn đệ? Lưu Bang nheo con mắt lại, không ngăn ngươi, để ngươi tìm cái chết sao? Đồ tử không ở đây, chúng ta ai có thể đánh thắng được tên kia chứ? Lư Quán ngẩn ra, cúi đầu, quả thực, người bên cạnh Lưu Bang. Tính toán trên đầu ngón tay thì cũng chỉ có Phản Khoái có thể đấu được Lưu Khám, dù là Hạ Hầu Anh liên thủ với Chu Bột cũng không thể đấu lại tên kia. Hơn nữa, bên cạnh Lưu Khám còn có một người là Quán Anh, nhìn dáng vẻ không dễ đối phó. Phản Khoái hôm nay không còn như trước cả ngày ở cùng Lưu Bang nữa. Hạ Hầu Anh cũng như vậy. Chu Bột thì sao, đã quay về Phong Ấp làm việc rồi. Đi theo Lưu Quý còn có Trần Hạ. Nhưng đều không phải là đối thủ của Lưu Khám. Vừa nãy nếu không có đại ca kéo lại, nói không chừng bây giờ không biết mình sẽ chịu nhục nhã như nào. Lư Quán vẫn luôn nhìn Lưu Khám không mấy vừa mắt, kỳ thực nguyên nhân có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là Lưu Khám phát tài quá nhanh, khiến cho người ta đố kỵ. Vài năm trước, ngay cả nơi ở hắn cũng không có, nhưng bây giờ... Ngay cả quan lại cũng phải khiêm nhường hắn ta, mở miệng là Lưu Sinh, ngậm miệng cũng Lưu Sinh. Lư Quán làm sao không cảm thấy căm phẫn. Thế nhưng, Lưu Bang khoát tay áo, không phải ta nghe không hiểu cái tên đó làm nhục ta. Lễ nghĩa liêm sỉ, ta nhổ vào, đó là cái thứ gì chứ? Hắn vận khí tốt, lại là lão tần nhân, vì vậy mới có được thành quả ngày hôm nay. Ta không tin hắn cả đời đều có vận khí tốt đến vậy. Nói đến đây, Lưu Bang đột nhiên cười lớn. Nhưng cái tên này có bản lĩnh đấy. Văn võ song toàn, thật là không đơn giản. Quán, bên cạnh ta thật không có ai bằng hắn ta. Tiêu Hà, Phản phản khoái cũng không bằng. Nếu hắn có thể nghe theo ta, thì ở huyện bái này, ai còn dám xem thường ta nữa? Kha kha, cái khác không nói, chỉ riêng tứ thủy hoa điêu do tên này làm ra cũng đã đủ thấy bản lĩnh của hắn rồi. Trong lúc nói cười, Lưu Bang dường như quên mất chuyện không vui ban nãy. Thế nhưng Lư Quán lại không nhịn được nhíu mày, cười khổ nói, đại ca, tâm tưởng của huynh đệ hiểu, nhưng huynh cũng thấy đấy. Cái tên đó và chúng ta căn bản không phải là cùng đi trên một đường. Huynh nghĩ tốt về hắn, nhưng hắn chưa chắc đã cảm kích huynh đâu. Hay là bỏ tâm tưởng này đi. Đích xác, Lưu Bang và Lưu Khám, nghiễm nhiên là hai người ở hai thế giới. Nhìn thế nào đều không giống người có thể cùng nhau đi trên một con đường. Nhưng là như thế này, Lưu Bang càng có hứng thú. Quán, không thể nói như vậy. Ngày nay không đi trên một con đường, không dám đảm bảo ngày nào đó cũng không đi trên một đường hay không? Lưu Khám này, huênh hoang quá rồi, hắn nhất định sẽ gặp rủi ro. Không tin hãy chờ xem. Ha ha, hãy đợi đấy, hung hăng trước ngậm miệng sau. Nói chuyện cùng Lưu Bang một lúc, lòng Lư Quán như được xoa dịu đi. Cuộc chè chén uống đến nhá nhem tối. Lưu Bang lúc này mới hả lòng hả dạ đứng lên. Kề vai sát cánh cùng Lư Quán đi về, các tiểu lâu đó cũng tự giải tán đi, không bận tâm y nữa. An Khâu Bá nhìn hình bóng hai người, thở dài, kêu gọi tiểu nhị thu dọn đống hỗn độn trên bàn. Đã tới tiết đầu tiên của mùa hạ, gió vào chạng vạng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lưu Bang và Lư Quán ngà ngà say, vừa cười ha ha vừa đi chéo chân trên đường phố. Mặc dù Lưu Bang ngày nay là con rể của Lữ gia, nhưng cũng không ở nhà Lữ gia, y căn bản không bước chân vào cửa Lữ gia. Ở huyện bái, y tự có nơi đến, đó là nhà của Phàn gia. Dù nhà của Phàn Khoái không rộng bằng Lữ gia nhưng ở đó rất an tĩnh. Ngay góc đường, đi về trước một chút là đến nhà của Phàn Khoái rồi. Từ con hẻm nhỏ ven đường, bỗng nhiên có vài người đi ra. Dẫn đầu là một người đầu đội trách màu vàng, thân cao 7 thước, ngăn cản hai người trên đường. Lúc này, trời vẫn chưa qua tối. Lưu Bang mắt say lờ đờ, nhận ra thân phận của đối phương. Ung nhị, ngươi có chuyện gì? Người đến là đầy tớ của Ung Sỉ. Mọi người gọi gã là Ung Nhị, thậm chí tên thật của gã cũng không ai nhớ. Đừng thấy đối phương bên kia nhiều người, Lưu Bang lại không sợ gì. Phàn Khoái đi ra, nói, ai dám động đến một sợi lông của Lưu Quý, ta sẽ giết cả nhà hắn. Không sai, Phàn Khoái chỉ là một kẻ giết mổ nghèo sơ xác, nhưng luôn luôn chẳng biết sợ ai. Nhà Ung Sỉ đúng là rất lớn, nhưng nếu như thực sự chọc giận Phàn Khoái, sẽ rơi vào kết cục cả nhà sẽ chết hết. Hơn nữa còn có đám người Hạ Hầu Anh, Chu Bột và một giám du côn Lưu Manh đi theo. Tất cả đều là đám coi rẻ sinh mạng, dám đả thương Lưu Bang ư, trừ phi Ung Sỉ không muốn sống nữa. Quả nhiên, Ung Nhị vẫn tươi cười, không vì câu quát đó của Lưu Bang mà tức giận. Lưu Quý, chủ nhân của nhà ta muốn mời ngươi uống rượu, không biết có được vinh hạnh ngươi nhận lời không? Lưu Bang và Lư Quán nhìn nhau, không kìm được cùng cười. Hôm nay mặt trời xuất hiện ở hướng Tây rồi. Rõ ràng có nhiều người như vậy muốn mời ta uống rượu. Tại sao không đi chứ? Đã có người mời, không đi thì não có vấn đề rồi. Dẫn đầu đi, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn. Ung Nhị quay người dẫn trước. Phía sau Lưu Bang và Lư Quán là vài người nhà của Ung gia. Lặng lẽ đi theo, Lư Quán thức tỉnh, đại ca, Ung Sỉ và chúng ta gần đây bất hòa. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn mời chúng ta uống rượu? Hắc, chẳng phải đi sẽ biết sao? Lưu Bang cười lạnh nói. Đúng dịp ta đang muốn tính toán với hắn. Năm ngoái cái tên Lữ Trạch ngốc nghếch kia đã lấy tên của ta. Xúi dục người chống lại Lưu Khám. Con mẹ nó, dám lấy tên bố đây dễ dàng như vậy sao? Vừa đúng lúc ta muốn tính sổ với hắn một trận. Quán, ngươi sợ rồi sao, sợ hắn dám thối ý. Lư Quán mặt đỏ bừng bừng, hung hăng nói, hắn dám động đến đệ, bố đây sẽ cho hắn biết tay. Vậy là được rồi, chỉ là Ung Sỉ thôi. sao phải sợ hắn, đoàn người cứ như vậy đi tới Nam Thành chỗ Ung Xỉ. Do Ung Nhị dẫn đầu, đi thẳng tới hoa viên, leo lên một chòi nghỉ mát để nghỉ ngơi. Giữa chòi nghỉ mát bày ra hai bàn thức ăn, do Ung Xỉ tự sắp đặt, Lưu Bang lôi kéo Lư Quán. Sau khi không nói gì đặt mông ngồi đối diện với Ung Xỉ. Nâng chén rượu lên uống một ngụm. Cách Trương,